Chào em, bảo bối. Chương 34 tắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời mọi người sang WordPress đọc. Bum tini, bà Vương nhìn bước chân vội vội vàng vàng ra ngoài của Giang Niên, chủ động chào hỏi. Ai nha Niên Niên, hôm nay cũng dậy sớm để chạy bộ đấy à? Dạ, Giang Niên cong mắt cười, cô gái 16 tuổi nhìn thế nào cũng tràn ngập hơi thở thanh xuân. Bà Vương buổi sáng tốt lành ạ, bà Vương mừng rỡ cười không khép miệng. Sớm, ai nha, có bạn trai nhỏ một cái là khác liền. Không nói nữa, cháu mau đi đi, ban nãy lúc đi vào bà đã thấy bạn trai nhỏ lại đứng đợi cháu ở dưới lầu rồi đó, còn một hai đòi giúp bà bưng đồ đạc, bạn trai nhỏ của cháu thật không tồi đó nha. Cách chương.